Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi xuống dưới lầu đứng đợi ông xã tới đón. Mà dù miệng cô nói rằng có thể tự mình về, không cần anh tới đón. Nhưng anh không ngại giao thông đang tới giờ cao điểm ùn tắc, đến đón cô, làm cho cô rất là cảm động, hạnh phúc không thôi. Thật ra thì từ sau khi kết hôn, cô vẫn có hai loại cảm giác này. Bởi vì anh kết hôn với cô là vì đứa bé, cho nên thái độ của cô đối với anh có thể là xa cách, có thể là hờ hững hoặc là lạnh như băng. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Anh không chỉ tốt với cô mà vô cùng nhiệt tình như lửa. Nghĩ đến anh đối với cô làm những chuyện thân mật nhiệt tình như lửa thì làm cho cô cả người không tự chủ được mà nóng lên. Đột nhiên ở bên đường truyền đến hai tiếng kèn, làm cho cô đang ở cõi thần tiên hồi phục lại tinh thần. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy xe của anh. Cô hướng tới anh mỉm cười vất tay một cái, rồi chạy chậm chậm về phía anh, đang định đưa tay ra mở cửa thì bất ngờ bị hất ra. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay. Hiểu Nhan, mình tới nói với anh ta. Dương Hiểu Nhan vẻ mặt nghĩa khí nói. Cái gì chứ? Bạch Nghiên Lý ngu ngơ nhìn Hiểu Nhan, còn chưa kịp làm rõ ý tứ của bạn mình thì bỗng nhiên cửa xe được mở ra. Hiểu Nhan khom lưng xuống hung hãn nói với chủ xe. Anh này, không cho phép anh dây dưa với Nghiên Lý, nghe thấy không hả? Có lão bà lại còn dám ở bên ngoài vụng trộm, cẩn thận sau này sinh con không có lỗ đít. Hiểu Nhan à, không phải là như vậy, cậu hiểu nhầm rồi. Bạch Nghiên Lý phản ứng không kịp, sừng sốt, một hồi lâu mới vội vàng lên tiếng kêu rồi kéo lại bạn mình. Hiểu lầm cái gì chứ? Anh ta có vợ còn tới đây dây dưa với cậu là sự thật. Loại tình cảm này không thể bị che giấu, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Không bị báo ứng ở trên người anh ta, mà báo ứng ở trên con của anh ta đi. Hiểu Nhan à, làm ơn đừng nói nữa mà. Tại sao lại con nói chứ? Anh ta cho rằng mình có vẻ ngoài đẹp trai có tiền thì có thể tam thế tứ tiếp hay sao? Tiểu Ly à, cô ta là ai? Trước cuộc cô ta đang nói cái gì vậy chứ? Cận Cương cau mày, nhìn cô không được mà mở miệng hỏi. Thật là xin lỗi anh, cô ấy là đồng nghiệp của em, là cô ấy có một chút hiểu lầm. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng giải thích với anh, trên mặt rõ ràng rất là úng túng và áy náy. Làm sao lại nói xin lỗi với anh ta? Mình hiểu lầm cái gì rồi sao? Chẳng lẽ anh ta chưa cưới, cũng chưa có vợ ư? Dương Hiểu Nhan to tiếng cắt ngang lời cô, bất mãn với phản ứng khúm núm của Nghiên Lý. Chân mày của Bạch Nghiên Lý nhíu chặt, không biết nói với cô ấy như thế nào về chuyện mình chính là vợ của anh ấy. Chuyện buổi sáng cô nói với cô ấy là do bịa đặt để ngăn chặn lòng hiếu kỳ của cô ấy. Cô thật sự đã gây ra nghiệt không thể sống mà. Tiểu Lý à, trước lên xe đã, chúng ta đang cản trở giao thông. Đột nhiên Cận Cương nói lên vì phía sau đã có người bấm còi. Bạch Nghiên Lý nhanh chóng gật đầu, rồi con người muốn lên xe nhưng lại bị Hiểu Nhan ngăn lại. Cậu đừng nghe anh ta, cậu lên xe khác đi. Hiểu Nhan à, anh ấy là ông xã của mình. Bạch Nghiên Lý bất đắc dĩ nhắm mắt lại nói. Dương Hiểu Nhan nhíu mày nhìn cô. Cái gì chứ, lão công ư? Không phải cậu nói muốn chia tay với anh ta sao? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục cùng anh ta ngoại tình trong khi anh ta vẫn còn yêu bà vợ kia ư? Bạch Nghiên Lý mở to mắt, thở dài một hơi rồi nói. Thật là xin lỗi cậu Hiểu Nhan à, là buổi sáng mình đã nói dối cậu. Thật ra anh ấy là chồng của mình, cưới hỏi đàng hoàng, chúng mình là vợ chồng chân chính. Giọng điệu của cô xin lỗi nói. Cậu đang nói cái gì chứ? Dương Hiểu Nhan hoài nghi nhìn cô. Phía sau lại có tiếng còi bấm xe nữa. Tiểu Lý à, hai người lên xe rồi hãy nói đi. Cận Cương lên tiếng thúc giục. Bạch Nghiên Lý gật đầu với anh, sau đó mở cửa xe phía sau rồi nói với Hiểu Nhan. Chúng ta lên xe rồi nói có được hay không? Dương Hiểu Nhan chỉ do dự một giây, liền gật đầu không người ngồi vào trong xe. Chờ khi Bạch Nghiên Lý lên xe xong, Cận Cương lập tức lái xe rời đi, mà Dương Hiểu Nhan ngồi ở phía sau, vội vàng cũng hỏi chuyện vừa rồi. Nghiên Lý à, vừa rồi cậu nói thật hay là đùa vậy chứ? Hai người đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, không phải là gạt mình đó chứ? Thật là xin lỗi, khi sáng là mình lừa cậu, những lời vừa nói mấy cậu là thật đó, không có lừa dạt gì hết cả. Bạch Nghiên Lý quay đầu áy náy nhìn Hiểu Nhan. Cho nên hai người đã kết hôn, là vợ chồng chân chính sao? Ừ. Cho nên cậu chen chân vào hôn nhân của người khác, đoạt chồng của người khác làm chồng của mình ư? Hiểu Nhan trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ không tin. Bởi vì bề ngoài của Bạch Nghiên Lý cũng không giống như một hồ ly tinh cướp chồng của người khác. Chẳng lẽ đây chính là nói xem người không thể xem bề ngoài sao? Rốt cuộc cô ta nói chuyện ma quỷ gì vậy chứ? Cận Cương cau mày hỏi bà xã bên cạnh. Là khi sáng em có nói dối một chút chuyện với cô ấy. Bạch Nghiên Lý bất đắc dĩ thở dài. Em nói dối với cô ta những gì chứ? Em nói rằng anh đã có phương... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net